là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 384, như ma như thánh canh thứ nhất. Trong nhà trang trí bố trí, lộ ra 10 phần ấm áp, ghế sofa, bàn ăn, tủ bát các loại, được rơi xuống một tầng phù xám. Có thể biết, cái này phòng ốc đã nhiều ngày không có cư ngụ, bởi vì thời gian dài không ai quét dọn, cho nên mới sẽ rơi xuống một lớp cho bụi. Lý Thị vợ chồng, muội muội Lý Dạ Mộng, bọn hắn người đâu? Lý Dạ Huyền quan tâm sẽ bị loạn. Từng cái gian phòng, phòng phòng trước về sau, tìm một trận, không có phát hiện bóng người. Lúc này mới tại bàn ăn bên trên, trông thấy một chương màu trắng lời ghi chép giấy. Lời ghi chép trên giấy là Lý Phụ chữ viết. Chỗ làm việc chỉ có 6 cái chữ, không có để lại càng nhiều tin tức hơn. Phụ thân nhắn lại, Lý Dạ Huyền đầu tiên là sững sờ, sau đó vui mừng quá đỗi. Nói ra là Lâm Hải Trấn Bệnh viện Nhân dân. Nơi đó là cha mẹ ta chỗ làm việc. Bọn hắn nhất định là đi nơi nào. Sau đó sợ ta trở về tìm không thấy bọn hắn, cho nên mới sẽ lưu lại tờ giấy, nói cho ta đi hướng, để cho ta tìm tới bọn hắn. Lý Dạ Huyền vỗ trán một cái, vừa bực mình vừa buồn cười. Chính hắn thật sự là quan tâm sẽ bị loạn. Rõ ràng như vậy vấn đề không có phát hiện, tốt, đi Lâm Hải Trấn Bệnh viện Nhân dân nhìn xem. Bất quá bệnh viện loại kia đại địa phương, tại zombie bộc phát trước đó, có bệnh nhân, có bác sĩ y tá, nhân số đông đảo, zombie bộc phát về sau cũng sẽ biến thành zombie lớn sao huyệt. Cha mẹ đi bệnh viện làm gì? Chẳng lẽ là... Lý Dạ Huyền trầm ngâm một tiếng, nguyên bản buông ra lông mày, lại chăm chú nhíu lại. Cha mẹ muốn vì muội muội nghiên cứu hắc tử bệnh độc, mà trong nhà lại không có tiên tiến thiết bị dụng cụ, cho nên chỉ có thể đi bệnh viện. Bệnh viện nguy hiểm có thể nghĩ, không chỉ có là bởi vì nhân số đông đảo, sẽ hình thành to lớn zombie triều dâng, càng quan trọng hơn là ở đó virus, vi khuẩn đông đảo, rất dễ dẫn đến hắc tử bệnh độc biến dị, tiến hóa thành đáng sợ hơn zombie cá thể. Lý Dạ Mộng mặc dù lợi hại, nhưng chưa chắc là biến dị sau zombie đối thủ. Lý Dạ Huyền nghĩ xong, trong lòng lo lắng Lý Thị vợ chồng cùng Lý Dạ Mộng an ủi. Bàn tay chập lại, lập tức thu hồi lời ghi chép giấy, vội vã xuyên qua phòng khách, mở ra trên ban công cửa sổ, vọt cửa sổ mà ra, phía sau mở ra máu đen cánh chim, một cái vỗ, dưới thân cuồng phong nhấc lên, nâng Lý Dạ Huyền bay vào giữa không trung. Lý Dạ Huyền dựa theo trong đầu ký ức, nhanh chóng bay hướng Lâm Hải Trấn Bệnh viện Nhân dân, đồng thời đáy lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng Lý Thị vợ chồng cùng Lý Dạ Mộng không nên gặp chuyện xấu. Bay đến Lâm Hải Trấn Bệnh viện Nhân dân trên đại lầu không, Lý Dạ Hoạn chuẩn bị hạ xuống đại môn vị trí, giết tiến bệnh viện, đang muốn thu hồi máu đen cánh chim, hạ xuống cao ốc cửa chính thời điểm, Lý Dạ Huyền khóe mắt liếc qua, thoáng nhìn trên lầu chót vậy mà xây dựng nhựa plastic lều lớn. Xuyên thấu qua nhựa plastic lều lớn, mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo ngay tại bận rộn thân ảnh. Lý Dạ Huyền bỗng nhiên sửng sốt. Cha, phụ thân, Lý Dạ Huyền ngây ngốc bay đi. Hai chân mũi chân nhẹ nhàng rơi vào đại lâu trên sân thượng. Sợ quấy nhiễu đến ngay tại nông làm Lý Phụ. Lều lớn bên trong, có thứ tự bài phóng từng dãy nhẹ nhàng kim loại kệ hàng. Kệ hàng bên trên lại trưng bày từng cái bồn nuôi cấy, chậu hoa các loại vật chứa. Vật chứa bên trong mới trồng rau quả, hoa quả, xu hướng tăng không tệ. Có là chồi non, còn không có lớn lên. Có là rời gặp hạn, quả lớn từng đống. Dù sao cũng phải đó có thể thấy được trồng người dụng tâm chỗ. Lý Phụ làm việc nhà nông thời điểm, còn mặc một thân bác sĩ phục áo khoác trắng. Cũng may trên sinh hoạt đồ ăn nhu cầu không tính quá nhiều, một mình hắn cùng Lý Mẫu cũng có thể bận rộn qua được đến. Ngược lại thích thú, ba ba, Lý Dạ Huyền nhìn xem Lý Phụ ngay tại bận rộn bóng lưng. Nhẹ giọng kêu gọi, ngay tại cầm cái kìm, tại chậu hoa bên trong không biết giày vò cái gì Lý Phụ. Thân thể tứ chi bỗng nhiên cứng đờ, sau đó lập tức trở về đầu, nhìn thấy trên mặt nụ cười Lý Dạ Huyền. Hài tử, ngươi trở về a? Lý Phụ trong lúc nhất thời có chút thần sắc vội vàng. Không biết làm sao, vội vàng thả ra trong tay cái càng, có chút bàn tay bẩn thỉu trường, tại áo khoác trắng hai bên trà sát lại xoa. Lý Dạ Huyền cười cười, bước đi lên trước, cho Lý Phụ một cái gấu ôm. Giờ khắc này, Lý Dạ Huyền tạm thời quên đi Lý Phụ quá khứ tội nghiệt. Yên tâm bên trong nặng nề cùng gông xiềng, chỉ là hải ngoại về nhà, nhìn thấy phụ mẫu hài tử. Hơn một tháng, đối với người bình thường tới nói, thời gian không tính là quá lâu, nhưng là đối với mỗi ngày tại bên bờ sinh tử giãy giụa, xông qua một lần lại một lần tử thần trò chơi Lý Dạ Huyền tới nói, sống qua ngày như năm, mà đối với sinh hoạt tại zombie tràn lan tận thế thành thị, Lý Thị vợ chồng đồng dạng là một ngày bằng một năm. Có thể gặp mặt, không còn là bởi vì hơn một tháng thời gian dài ngắn, mà là tại sinh tử biệt ly tình huống phía dưới. Lần nữa ôm, trở về liền tốt, trở về liền tốt, nhanh, nhanh, ta dẫn ngươi đi gặp một lần mẹ của ngươi. Tin tưởng nàng nhất định sẽ cao hứng xấu. Lý Phụ cao hứng vuốt Lý Dạ Huyền phía sau lưng. Uy nghiêm bên trong mang theo gian nan vất vả cùng già nua mặt má lúm đồng tiền. Đã là lão lệ chảy ngang, Lý Thị vợ chồng là thiên tài. Bọn hắn có thể lúc trước tổ chức thần bí bên trong xông ra hiển hách thanh danh, không phải là không có nguyên nhân. Tựa hồ cũng chính bởi vì bọn hắn thiên tài, cho nên so với thường nhân còn muốn cố chấp, còn muốn tự tư, đến mức vì nuôi sống biến thành cương thi muội muội mà tàn nhẫn hướng thường nhân hạ sát thủ, nặng mình thân tình mà xem người khác tính mệnh như cỏ rác. Chỉ có thể nói, Lý Thị vợ chồng là như ma như thánh tồn tại. Lý Phụ đang chuẩn bị lôi kéo Lý Dạ Huyền đi gặp Lý Mẫu, kết quả đưa tay vỗ trán một cái, sau đó nói ra, ngoặc kép, nhìn ta cái này chỉ nhớ. Hài tử ngươi cũng trở về, khẳng định phải ăn ngon một chút a. Tới, trước chờ ta hái điểm rau quả trở về, để cho hài tử mẹ hắn nấu cơm cho ngươi ăn. Lý Phụ nói, lại từ công cụ kệ hàng bên trên, lấy xuống cái kéo, từ rau quả thảm thực vật đầu cành, cắt xuống từng cái mọc rất tốt quả lớn, mang về muốn cho Lý Mẫu. Để nàng vì Lý Dạ Huyền làm bữa ăn ngon. Lý Dạ Huyền thấy thế, yết hầu có chút nghẹt ngào, sau đó hỏi, muội muội của ta, nàng không phải thích ăn nhất cà chua sao? Phụ thân, ngươi không bằng lại hái mấy cái cà chua trở về, mang cái mụ mụ, để nàng cũng làm cho muội muội ăn đi. Lý Phụ hơi sững sờ, sau đó liền vội vàng gật đầu, nói, nhìn ta cái này chỉ nhớ a, ta tại sao không có nhớ tới, muội muội của ngươi thích ăn cà chua a, ta cái này tốt nặc tốt, liền hái mấy cái cà chua cũng mang về để hài tử mẹ hắn làm cho các ngươi ăn a. Thì nói, Lý Phụ lại tại cà chua cây bên trên hái được 3-4 vừa lớn vừa tròn, đỏ chói giống như là đèn lồng giống như cà chua. Lý Dạ Huyền nhẹ gật đầu, cười tiến lên vì Lý Phụ hỗ trợ. Bởi vì hái được rau quả thật sự là nhiều lắm, Lý Phụ một người cầm không được. Lý Dạ Huyền giúp Lý Phụ cầm một cái, kết quả Lý Phụ còn cần áo khoác trắng, bưng lấy một đống lớn rau quả, cười ha hả cùng Lý Dạ Huyền cùng một chỗ từ phía trên dưới đài nhà lầu đi. Phụ thân, ngươi hoàn toàn không cần hái nhiều như vậy rau quả a, ăn không xong chính là lãng phí. Lý Dạ Huyền mang theo một tia trách cứ nói, ha ha ha ha, hài tử trở về, đương nhiên cao hứng a, ta cao hứng, hài tử mẹ hắn cũng cao hứng, muội muội của ngươi cũng cao hứng, buổi trưa hôm nay ăn thịt, ha ha ha. Lý Phụ thoải mái cười ha hà, cầu hoa tươi, cầu tự động đặt mua tương đương thuận tiện, có ai nhìn ra chương này quỷ dị không có. Hẳn là tương đối rõ ràng, CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.